Sổ tay sinh tồn dành cho nữ phụ ở mạt thế. Chương 3, tôi đến để thu nợ. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đào thoải mái tắm rửa xong, mặc vào áo sơ mi và quần đùi Diệp Hào lấy cho. Chiếc áo rộng quá nên cô buộc góc áo lại, quần đùi quá rộng nên cô liền trực tiếp thắt nút chết. Cho dù như vậy, Vân Đào vẫn cảm thấy là lạ. Bởi vì cô không mặc đồ lót nên dù mặc quần áo của Diệp Hào cũng có cảm giác như mình đang khỏa thân vậy. Vân Đào băn khoăn không biết mình có nên cảm ơn nguyên chủ vì còn mặc váy ngủ khi bò lên giường hay không. Vân Đào mở cửa phòng tắm, đụng phải Diệp Hào, anh ta hình như không ổn lắm. Trên mặt hắn không còn nụ cười như thường lệ, trong mắt cũng không còn vẻ nghiền ngẫm và trêu tức nữa. Ngược lại, sắc mặt hắn có chút trầm, đôi mắt nâu thâm thúy sâu như vực thẳm. Lúc này Diệp Hào giống như một tên biến thái giết người không chớp mắt. Vân Đào rụt người lại. Anh làm sao thế? Cô còn dám hỏi hắn làm sao à? Diệp Hào đen mặt không nói gì. Chỉ nhìn Vân Đào, lớp trang điểm quyến rũ trên mặt Vân Đào tẩy đi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Diệp Hào nhìn thấy Vân Đào không trang điểm. Cổ họng Diệp Hào lại bắt đầu ngứa ngáy. Vân Đào rất đẹp, theo thẩm mỹ của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có thể gọi là hoàn hảo. Lớn như tỷ lệ chiều dài chiều rộng khuôn mặt, nhỏ thì tỷ lệ lông mày, mắt, mũi, môi, mọi chi tiết đều rất tinh xảo. Vì vừa tắm xong nên mặt Vân Đào bị hơi nóng hun đến hồng hào. Hồng như quả đào chín, muốn cắn một miếng, yết hầu Diệp Hào lăn lộn. Anh, Vân Đào lại rụt về phía sau, ánh mắt Vân Đào mờ mịt trong veo như nước, nhìn như rụt rè đáng thương, nhưng sự tinh quái thì vẫn còn. Diệp Hào biết giờ phút này trong đầu Vân Đào nhất định đang suy nghĩ gì đó vớ vẩn. Quả nhiên, có phải tôi tắm lâu quá rồi không? Dùng quá nhiều nước khiến anh tức giận sao? Ha, Diệp Hào tức giận đến bật cười. Hắn tới gần ôm lấy eo Vân Đào. Nửa bàn tay đặt ở dưới lưng đang lộ ra. Khoảnh khắc làn da của họ chạm vào nhau, cả hai người cùng lúc khẽ run lên. Diệp Hào siết chặt vòng tay, để cơ thể ẩm ướt ấm áp của Vân Đào kề sát mình. Hắn cúi đầu nhìn Vân Đào đang bối rối. Vân Đào dùng cả hai tay vùng vẫy chống lại Diệp Hào, cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Diệp Hào, nhưng cánh tay Diệp Hào cứng như tường đồng vách sắt, khó có thể lay động. Đột nhiên, Vân Đào không dám động đậy, dưới bụng cô có một thứ gì đó đang nhô lên. Thánh mẫu Maria, cô vẫn là gái còn trinh, thậm chí còn chưa từng hẹn hò yêu đương. Loại chuyện này cô không thể chịu đựng được. Cô đang quyến rũ tôi đấy hả? Giọng Diệp Hào trầm thấp gợi cảm, mang theo hơi thở tình ái. Bàn tay nóng bỏng của hắn trượt vào trong áo một cách dễ dàng như một con trạch, di chuyển lên trên làn da của Vân Đào. Bất kỳ nơi nào lòng bàn tay hắn đi qua, dường như có một dòng điện rất nhỏ xẹt qua, mang theo từng đợt tê dại. Hai chân của Vân Đào như nhũn ra, thân thể trượt xuống, dương vê, tê ở thắt lưng sau khi cọ sát như vậy đã to thêm hai vòng. Cho dù cách quần áo, Vân Đào cũng có thể cảm nhận được sức nóng và độ cứng của nó. Diệp Hào cười khẽ, tiếng cười phảng phất xuyên qua màng nhĩ thẳng vào đại não, khiến ý thức của Vân Đào cũng run rẩy theo. Quả nhiên cô đang quyến rũ tôi. Mái tóc dài qua vai của Diệp Hào, một bên vắt sau tai, một bên thuận theo tự nhiên xóa tung. Khi hắn cúi đầu, mái tóc dài đen mượt như tơ lụa trải xuống, chạm vào má và cổ Vân Đào. Sợi tóc mát lạnh khiến Vân Đào thanh tỉnh vài phần. Tôi không có, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nhưng cũng không cản trở Diệp Hào nghe rõ. Dùng cái này đào hố cho Vân Đào nhảy xuống. Bàn tay Diệp Hào vuốt ve lưng Vân Đào trượt về phía ngực, nắm lấy bộ ngực no đủ nhẹ nhàng xoa bóp. A, ươm, Vân Đào ưm một tiếng, lý trí và khí lực lập tức bị rút lui. Diệp Hào buông tay, Vân Đào không có điểm tựa trượt xuống đất. Dương V, tê nóng bỏng trượt qua bụng Vân Đào, trượt qua khe ngực Vân Đào, trượt tới đôi môi đỏ hồng của Vân Đào. Diệp Hào lập tức ôm lấy Vân Đào, không cho cô tiếp tục trượt xuống. Chậc, Diệp Hào ác liệt chậc một tiếng. Cô còn nói không có. Môi Vân Đào cách hai tầng quần mỏng dán vào Dương V. Tê Diệp Hào, đáng lẽ cô phải cảm thấy ghê tởm, nhưng cô lại không như vậy. Cô ấy cơ thể mình không ổn chút nào. Cô quả thực không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cô đã đọc và xem hết các phim 18, cho nên cô biết rõ trạng thái hiện tại của mình là như thế nào. Điên rồi, sao cô lại muốn làm tình với Diệp Hào chứ? Muốn Diệp Hào lấp đầy mình, muốn nếm thử khoái cảm cực hạn trong miệng người ta. Giết cô ta đi. Diệp Hào ngồi xổm xuống, nhìn hai má Vân Đào đỏ bừng, bị dục vọng đánh đến đầu óc choáng váng. Hắn nở nụ cười, không phải nụ cười giả tạo quen thuộc, mà là nụ cười vui sướng thật lòng. Hắn dùng ngón cái vuốt ve đôi môi mềm mại ngon miệng kia của Vân Đào, cố ý đè thấp thanh âm gợi cảm chí mạng, lại ác độc giống như lời thì thầm của ác ma. Vân Đào, cô nói ngoại trừ tính mạng, cái gì cũng có thể cho tôi. Nhìn này, tôi đến để thu nợ. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. Mi hết chương 3 san, cách chương.